Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103, 105, Hoàng Tước Sau, 1, canh 1, 105, Hoàng Tước Sau, 1, canh 1, Nam Xương Lộ tuy rằng cũng ở Ngô Đồng Khu, lại thiếu mấy phân tiểu tư, ẩn nhộn nhịp trung tâm thành phố. Tấc đất tấc vàng, cho nên không có những cái đó khí phái tiểu dương lâu, toàn là chút kiểu cũ ngó. Ở nơi này người hâm mộ dự viên cùng Bắc ngoại than bên kia dân bản xứ đều là lão ngõ hẻm. Vì sao bên kia người như vậy mệnh hào, gần đây đuổi kịp phá bỏ di rời mà sống ở chỗ này. Còn muốn mười mấy người nhà dùng một cái máy đo điện khí than biểu. Mỗi tháng vì dây dưa không rõ thủy điện khí than phí rúm hòa khí, lầu một cuối bắc hướng phòng. Ánh mặt trời cơ bản chiếu không tiến vào, nam nhân oa eo ở ngoài cửa sổ chân tường hạ hồ nước rửa. Mặt hào, xách khăn lông lê dép lê về phòng. Điện thoại ở trên bàn chấn động đến xoay quanh, liếc mắt dãy số. Ấn khai loa. Ngài là đuôi hào 8976 cơ chủ Lý Phóng tiên sinh sao? Trung Quốc liên thông công hào 123 nhắc nhở ngài thượng nguyệt tiền điện thoại 128 nguyên thỉnh kịp. Thời, bang, Quý Khiên cắt đứt điện thoại, đi đến đầu giường nửa người cao giá gỗ trước. Xốc lên nồi cơm điện cái, tối hôm qua còn thừa điểm cháo, hâm nóng chắp vá coi như bữa sáng. Plastic cái muỗng vói vào đi rảo một rảo. Hắn vốn định thịnh lên một chén, cháo sền sệt. Từ cái muỗng khẩu đi xuống buông xuống, miêu ô tương đương, một con hoàng bạch tương gian quất miêu từ rộng mở. Cửa sổ nhảy vào tới, nhẹ nhàng nhảy đến Quý Khiên dưới chân. Cọ hắn ống quần thảo thực. Quý Khiên nhìn xem trong nồi thừa cháo. Từ cái muỗng tiêm ném xuống tới một chút đến một cái chỗ hổng phá cái đĩa. Lại vặn ra một bên bình thủy tinh. Chọn một chiếc đũa thịt bò tương quấy ở mặt trên. Đẩy cho quất miêu. Nó miêu ô xoay qua tới. Thu hồi cái đuôi. Ngồi xổm ở cái đĩa trước. Duỗi cổ ngửi ngửi. Đầu lưỡi một quyển liếm thực lên. Trường thoái lão A thiết trúy càng đàn chín. Nhị nước mũi y 57 lục năm tứ, mười mấy ngày nay. Hai ta cũng coi như sống nương tựa lẫn nhau, Quý Khiên cũng đi theo ngồi xổm xuống. Sờ sờ quất miêu giữa mày, về nước là bất đắc dĩ lựa chọn. Tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, hắn chỉ nghĩ tìm cái an toàn nhất địa phương. Hắn nghĩ tới đi địa phương khác, nhưng là tính toán xuống dưới. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Nơi này hắn quen thuộc nhất. Liền tính là cùng Tống Nhân Lễ hòa giải, cũng chưa chắc rơi vào hạ phong. Vì thế Quý Khiên hạ một bước hiểm cơ. Trong tay hắn nắm hắn gốc gác. Hắn không tin hắn không lưu tình. Sau lại Quý Khiên phát hiện Tống Nhân Lễ đâu chỉ không lưu tình, mà là đuổi tận giết tuyệt. Bỗng nhiên một trận gió thổi qua, bên ngoài xào phơi đồ thượng quần áo bị thổi bay. Quý Khiên đứng dậy quải ra cửa, nhặt lên rơi xuống trên mặt đất quần áo, run run cho bụi, lung tung ôm làm một đoàn, đánh cái hắt xì lại chạy về phòng. Quất miêu đã ngã xuống đất chắc ngoạc, bốn cái móng vuốt hoàn toàn mở ra. Hắn kinh hoàng dùng chân đá đá nó, tuyết trắng cái bụng hướng lên trời. Tùy hô hấp dồn dập phập phồng, càng ngày càng cấp, càng ngày càng mãnh. Sau đó, như là đột nhiên căng chặt dây thừng đoạn rớt, tắt thở, Quý Khiên ánh mắt chuyển qua phá cái đĩa thừa. Đồ ăn thượng, chỉ một giây, lập tức đóng cửa lạc khóa. Xốc lên nệm, thình lình mấy cái notebook cùng một ít văn kiện sao chụp kiện. Hắn từ dưới giường lấy ra túi sách, đem đồ vật toàn nhét vào đi. Sau đó từ góc bàn lấy ra đỉnh đầu xám trắng tóc giả. Trong gương là một vị bão kinh phong xương đáng thương nam nhân. Xám trắng hoàng tam sắc tóc hỗn độn ở bên nhau, ngăn trở nửa cái lông mi. Trên mặt màu da ám vàng, nước mắt mương hám sâu, hắn tàng hảo thái dương tóc đen. Dịch Tiến tóc giả, tháo xuống mắt kính ném vào thùng rác, nhắc tới tay bao, kéo chặt áo gió, đẩy cửa sau. Tả Hữu nhìn xem, từ ngõ hẻm mặt sau đi ra ngoài, một đường cúi đầu, ngõ hẻm suốt ngày không thấy quang. Rêu phong cùng đầu gỗ hủ bại hương vị hỗn loạn một chút toan xú. Nhào lên chóp mũi, hắn bước tật mang phong, đi tới cửa bảo an đình. Kia có xe taxi điện chiêu điện thoại, gọi điện thoại sau. Không bao lâu một chiếc màu lam tân nguồn năng lượng đại chúng xe taxi ngừng ở trước mặt. Quý Khiên từ giữa chỉ thượng hình vuông phỉ thúy nhẫn mặt sau rút ra một cây châm. Khấu khai tạp tàu, đạn rớt móng tay lớn nhỏ điện thoại tạp, lại đưa điện thoại di động thuận hồi trong túi. Giỏ sách mở cửa lên xe, số liệu cùng người đã trói vì nhất thể mật không thể phân. Vì tránh cho không cần thiết hành tung, hắn lần này trở về, tận lực không chạm đến app sử dụng, không lưu dấu vết. Hiện tại xem ra, rốt cuộc tới rồi cá chết lưới rách giai đoạn. Như vậy, hết thảy đều không cần. Nam Thiên Viễn đã xách bánh bao ướt bữa sáng trở về. Chu Nhược Hành còn kẹp chăn gặp Chu Công, nghe được đẩy cửa thanh. Mê Ly gai mắt hỏi, thời tiết được chứ, gió lớn, hắn đi đến trước giường. Dùng lược lạnh chóp mũi mâu thuẫn nàng ấm áp ngạch, hít sâu một mụn. Di động chấn động, Chu Nhược Hành lười biếng quay cuồng thân mình, hướng dưới thân khăn trải giường sờ soạng. Làm sao, nàng vốn là không có mặc quần ngủ, tùng suy sụp bộ hắn trường tê, trần trụi mông vành chân dài câu bị, ở nơi đó liêu nhân lại không tự biết. Nam Thiên Viễn từ dưới giường thảm thượng nhặt lên di động, nhìn đến cuối cùng dãy số, thế nàng tiếp điện thoại, Thành Đạc. Là ta, ân, đã biết. Nam Thiên Viễn quay đầu lại nhìn Chu Nhược Hành liếc mắt một cái, nhặt lên chăn một lần nữa bao ở trên người nàng, xoay người xuống lầu. Chu Nhược Hành hoàn toàn không mệt nhọc, vội dẫm lên quần ngủ đi theo xuống lầu. Mộc chất thang lầu thượng tiếng bước chân một mảnh, nhu nhu. Người hôm nay đi vườn ươm, ta hẹn lão bản ngày mai xem hoa nha. Hôm nay Nam Thiên Viễn ngồi ở bàn ăn trước, lột cái trứng luộc trong nước trà, tự nhiên lăn xuống đến nàng trong chén. Thành Đạc tới đón ngươi, ta lái xe của ngươi đi ra ngoài, từ vườn ươm sau khi kết thúc, chính ngươi đi bành mẹ nơi đó đưa hoa. Chu Nhược Hành minh bạch cái gì, nàng bình tĩnh nhìn phía Nam Thiên Viễn, cho nên chính là hôm nay sao? Hắn không nói lời nào. Lão công, nhất hư bất quá chính là như bây giờ, đúng không? Hắn vê khởi bên cạnh mâm đồ ăn quả nho, cúi đầu một cái lột ra, nếu không thể. Ta cũng hy vọng ngươi là bình an. Chu Nhược Hành giơ tay, đặt ở Nam Thiên Viễn mở u bàn tay thượng, ngươi có vi phụ báo thù quyền lợi, ta cũng có bảo hộ ta chính mình hạnh phúc quyền lợi, đừng loạn tưởng. Nam Thiên Viễn lẳng lặng lột xong sở hữu quả nho, đem mâm đựng trái cây phóng tới nàng trước mặt. Sứ bạch nửa thâm ly, tròn vo thủy nhuận xanh biếc, quả nho chen chúc ở bên nhau. Nàng hãy còn nhớ rõ năm trước xuyên qua cái kia bão cuồng phong thiên, nàng vào cửa, hắn cũng là uy nàng như vậy một viên lột ra quả nho. Sau đó hai người ôm ở bên nhau, nếu ta đã biết, liền vô pháp giống phía trước như vậy khoanh tay đứng nhìn. Chu Nhược Hành đẩy ra trước mặt chén đũa bộ đồ ăn, đứng lên, ta cùng ngươi cùng nhau, nhu nhu. Nam Thiên Viễn lớn tiếng, nàng đã xoay người, hắn nhìn đến nàng lưng run lên run lên. Nguyễn Thanh thở dài, xin lỗi, ngươi đi bồi bồi bành mẹ chính là giúp ta. Màu lam đại chúng xe taxi càng đi càng thiên. Tài xế hỏi Quý Khiên, tiên sinh, ngươi đi nhà ga vì sao đường vòng, ấn ta nói được đi. Quý Khiên thi thoảng giáng xuống cửa sổ xe, thăm dò nhìn lại, ngựa xe như nước đã dần dần ném đến phía sau. Cho nên, bất luận cái gì khác thường đều khó có thể che giấu, hắn không biết chính là một chiếc màu đen các lô kéo ở hắn phía trước 2 cây em tả hữu, vẫn luôn vững vàng dẫn đầu, ngẫu nhiên bị rơi xuống, lại vượt qua về phía trước. Nam Thiên Viễn mở ra Chu Nhược Hành mini, cấp Thành Đạc đánh cuối cùng một chiếc điện thoại, tới rồi sao? Thành Đạc đứng ở Tống Nhân Lễ ra dưới lầu, xem Chu Nhược Hành ôm vài cọng hoa non ấn đơn nguyên chuông cửa. Thấp giọng nói, tẩu tử mới vừa lên lầu, Thành Đạc, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi có hay không cái gì tưởng nói? Thợ săn tổng hội lấy con mồi thân phận xuất hiện. Nam Thiên Viễn cười nhạo, tự giễu lắc đầu, nói, ta muốn tắt máy, ấn diệt màn hình, di động ném vào trí vật giá. Hắn ngẩng đầu xem kính chiếu hậu, xa xa nhìn phía sau màu đen các lô kéo, Quý Khiên lại lần nữa xác nhận. Hắn mặt sau không có người theo dõi, ít nhất tầm mắt có thể đạt được chỗ, một chiếc xe đều không có, hành tung xa xôi. Liên hoàn vệ xe phun nước đều không thấy, sư phó. Đợi lát nữa từ cái nào giao lộ đi nhà ga? Không đi nhà ga, phụ lộ quẹo phải, đi bến tàu, kia không phải cái vận chuyển hàng hóa bến tàu. Không được đến đáp lại, tài xế dò hỏi ánh mắt, ngước mắt, lại đối thượng kính chiếu hậu bên trong hoa mắt bạch nam nhân sắc bén ánh mắt. Tức khắc ách thanh. Khai ở phía trước nhất kia chiếc màu đỏ mini vẫn luôn thực ổn, cũng chuyển hướng vận chuyển hàng hóa bến tàu. Thành Đạc, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi sớm hẳn là minh bạch, theo dõi người chưa chắc đều ở sau người. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.